Tốt nhất con dê, chương 1179, Mân Côi trở về. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đại sư phụ trở về rồi. Lâm Vũ nghe tiếng lập tức sắc mặt đại hỉ, tựa hồ không có nghe được Lệ Chấn Sinh thanh âm bên trong dị dạng. Gấp giọng nói ra, hắn thế nào, không có bị thương chớ, cái kia Mân Côi đâu, Mân Côi trở về rồi sao? Lần này hắn để cho Xuân Sinh cùng Tu Mãn vị sư thúc này đại thế hắn đi Trường Khánh. Chính là vì hỗ trợ đem Mân Côi cấp cứu trở về. Cho nên hắn nhận được Lệ Chấn Sinh điện thoại một thời gian có chút hưng phấn vô cùng. Biết rõ nếu đại đầu chọc tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong còn sống trở về. Cái kia Mân Côi vô cùng có khả năng cũng bị cứu được trở về. Đại sư phụ hắn ngược lại là thụ một chút da thịt tổn thương. Thế nhưng vấn đề không lớn, trà sát chút ít sinh cơ thuốc cầm máu cao, đã thật là tệ không nhiều lắm. Lệ Chấn Sinh thanh âm ngưng trọng nói ra, Mân Côi cũng tiếp trở về rồi. Mặt khác cùng Mân Côi cùng một chỗ cái kia Bách Lý cũng đi theo đến đây. Có đúng không? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lâm Vũ nghe xong Mân Côi đi theo trở về rồi, lập tức hưng phấn gần như khoa tay múa chân, gấp giọng hỏi, cái kia Mân Côi nàng thế nào, có hay không bị thương gì? Cái này, vết thương ngược lại là vấn đề không lớn. Bất quá, Lệ Chấn Sinh nói xong lập tức chần chừ một lúc đến. Tựa hồ một thời gian không biết nên thế nào biểu đạt. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp giọng hỏi, bất quá cái gì, Lệ đại ca, Mân Côi xảy ra chuyện gì sao? Cái này ta cũng nói không rõ ràng, theo chúng ta có thể không quá lạc quan, thế nhưng tại ngài trước mắt, có thể không tính là cái gì? Lệ Chấn Sinh tiếng trầm nói ra, tóm lại ngài hay là mau chóng gấp trở về a, chúng ta bây giờ đều tại y quán. Tốt, ta vậy liền trở về. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Tiếp theo cúp điện thoại liền vội vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì hắn băng lái xe đi, cho nên hắn đành phải đón xe taxi, thẳng đến y quán, trên đường đi trong lòng của hắn đều từ đầu đến cuối lo sợ bất an. Hắn biết rõ, nghe Lệ Chấn Sinh ngữ khí, có thể thấy được Mân Côi cũng không phải là bình yên vô sự trở về. Hắn càng nghĩ càng nóng lòng, không ngừng thúc giục tài xế mở mau một chút. Nhanh một chút nữa, đến y quán sau đó, hắn không kịp chờ đợi một cái bước dài lao xuống xe. Trong chớp mắt tùy tiện lướt đến y quán trước mặt, cấp tốc vọt vào đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh lúc này nhân viên 10 phần chỉnh tề. Lệ Chấn Sinh, Bách Nhân Đồ, Bộ Thừa cùng Xuân Sinh, Thu Mãn mấy người đều tại. Lúc này Xuân Sinh cùng Thu Mãn chính ngồi vây quanh tại một thân ảnh trước mặt. Đúng là bọn họ sư thúc đại đầu chọc, mà để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, Đậu Tân Di lúc này vậy mà cũng tại, nhìn thấy hắn sau đó vội vàng đứng dậy kêu lên sư phụ. Đại sư phụ, ngài trở về rồi, vất vả, Lâm Vũ hướng Đậu Tân Di gật đầu, nhìn thấy đại đầu chọc sau đó không khỏi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Bước nhanh về phía trước, đánh giá đại đầu chọc một chút. Ngữ khí lo lắng hỏi, ngài không có xảy ra chuyện gì chứ? Thụ thương sao? Không có việc gì, đều là việc nhỏ, đại đầu chọc lơ đễnh lắc đầu. Tiếp theo thở dài, 10 phần bất đắc dĩ nói ra, chỉ là lão già ta, thật sự là có chút thẹn với ngươi a, ngươi phó thác sự tình, không thể cấp cho ngươi tốt. Sư thúc, ngài đã làm tốt lắm, tối thiểu đem cái kia Mân Côi tỷ tỷ còn sống cứu được trở về. Xuân Sinh vội vàng nói, ngươi cũng coi như tận lực, có một số việc cũng không phải ngươi có thể khống chế. Nghe được Xuân Sinh nói Mân Côi còn sống, Lâm Vũ thần sắc lập tức không khỏi dừng một chút, thế nhưng rất nhanh tâm lại nhấc lên, vội vàng hỏi, Mân Côi nàng đang ở đâu, còn có Bách Lý đâu, người đâu, ở bên trong lúc đó. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, Bách Lý chính bồi tiếp Mân Côi đâu. Lâm Vũ lúc này mới vội vàng chuyển người qua, một cái bước dài vượt đến bên trong trước cửa, đưa tay làm ra vẻ muốn đẩy cửa, thế nhưng tay còn chưa đụng phải môn tùy tiện bỗng nhiên tại không trung dừng lại. nhịp tim một thời gian càng thêm nhanh. Lúc này nội tâm của hắn vậy mà sinh ra một tia khiếp đảm. Hắn sợ hãi chính mình cái này đẩy môn, thấy là một cái thiếu cánh tay chân gãy mân côi, hoặc là nhìn thấy một cái cùng đã từng tiểu trí đồng dạng hai mắt mù mân côi. Tiên sinh, thế nào? Lệ Chấn Sinh bọn người gặp Lâm Vũ đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ. Không khỏi có chút buồn bực, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, tiếp theo hít sâu một chút, lúc này mới đưa tay đem cửa đẩy ra, đập vào mi mắt là ngay phía trước ngồi trên ghế một thân ảnh. Tại Lâm Vũ đẩy cửa ra nháy mắt, thân ảnh này tựa như giật điện bỗng nhiên xông lên. Đồng thời trong tay còn cầm một cái sắc bén chủy thủ. Thân người cong lại đối mặt Lâm Vũ, làm ra một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích động tác. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện người này chính là Bách Lý, chỉ gặp hắn y phục trên người hơi có vẻ dơ bẩn. Ống tay áo cùng cổ áo chỗ còn mang theo một chút khô cạn vết máu. Bất quá bởi vì là màu đậm y phục, cho nên cũng không phải là vô cùng dễ thấy. Lâm Vũ lông mày không khỏi nhăn nhăn, trong lòng buồn bực, không biết Bách Lý làm sao mặc như thế một bộ quần áo trở về thủ đô. Chờ thấy rõ ràng người đến là Lâm Vũ sau đó, toàn thân kéo căng Bách Lý lúc này mới lỏng xuống dưới. Bất quá trên mặt cũng không có quá đại thần tình ba động. Từ Tốn nói, ngươi trở về rồi, Bách Lý huynh, đã lâu không gặp. Lâm Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, tiếp theo quay đầu nhìn về cái ghế hai bên trái phải trên giường. Trong lòng lập tức khẽ động, bởi vì trên giường lúc này nằm chính là Mân Côi. Chỉ gặp Mân Côi mặc trên người một thân bình thường thường mặc đồ đỏ đen giao nhau quần áo bó. Đồng dạng có chút vô cùng bẩn, áo thân mấy chỗ cũng không thiếu một chút vết máu khô khốc. Bất quá từ nàng trần trụi khuôn mặt, cái cổ cùng bàn tay đến xem, trên người nàng cũng không có cái gì rõ rệt tính vết thương. Đặc biệt là xem như nàng tấm kia mị hoặc tinh xảo khuôn mặt. Cùng lúc trước so sánh, không có bất kỳ cái gì dị dạng, thời gian cơ hồ ở phía trên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khác biệt duy nhất là bởi vì lúc này nàng từ từ nhắm hai mắt đang ngủ. Để cho người ta không nhìn thấy nàng cặp kia câu hồn phách người hai con ngươi. Ngược lại cảm thấy lúc này nàng nhiều một tia yên tĩnh cùng yêu nhã. Lâm Vũ nhìn thấy Mân Côi dạng này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có chút buồn bực, thầm nghĩ Mân Côi cái này không chẳng có chuyện gì sao. Lệ Chấn Sinh vì sao ngữ khí nghiêm túc như vậy đâu. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Nghĩ đến bên ngoài Tân Di, tựa hồ ý thức được cái gì, gấp giọng hướng Bách Lý hỏi, nàng đây là ngủ thiếp đi, hay là hôn mê đi. Hôn mê, Bách Lý trầm giọng nói ra, quay đầu ngắm nhìn trên giường Mân Côi, ánh mắt bên trong nói không nên lời sầu lo vội vàng. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng run lên bần bật. Vội vàng đi đến bên giường, đưa tay khoác lên Mân Côi trên cổ tay, dò xét lên Mân Côi mạch đập. Người yên tâm, Mân Côi tỷ tỷ tình huống bây giờ mặc dù có chút nghiêm trọng, thế nhưng tại sư phụ trong mắt, hẳn không phải là cái gì đại vấn đề. Lúc này Tân Di từ ngoài cửa đi đến, nhỏ giọng hướng Bách Lý nói một tiếng, trong mắt lóe ra một tia sáng. Tựa hồ xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác ái mộ. Bách Lý không có lên tiếng. Sau một lúc lâu, gặp Lâm Vũ không nói gì, nhịn không được gấp giọng hỏi, nàng tình huống thế nào? Biết nguy hiểm cho sinh mệnh sao? Còn có thể tỉnh lại sao? Cách chương.